Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, độc sữa. Cái này trận đấu mùa giải MU có chút xui xẻo. Vòng thứ nhất Rooney trọng thương đến nay còn không có khỏi hẳn. Vòng thứ hai C, do cầm tới thẻ đỏ. Vòng thứ ba Gary Neville trọng thương. 2007 năm toàn bộ thanh lý, 3 vị trí đầu vòng thi đấu, MU 2 hòa 1 thua, thẳng đến vòng thứ 4 Nani siêu phẩm đánh bại Hotspur sau. Đội bóng mới đi trên quỹ đạo, nhưng là bây giờ vẫn như cũ thương binh đầy doanh, tỉ như giữa trận Fletcher, Park Ji-sung, Carrick toàn diện thụ thương, còn tốt năm nay mùa hè Ferguson giữa trận dẫn viện binh đắc lực. Liên tục bồi bổ rồi Hargreaves, Anderson, Nani, tuyến tiền đạo thảm nhất, Saha, Rooney đều nằm tại trên giường bệnh. Khác một cái tuổi trẻ tiền vệ Campbell liền đội dự bị đều đánh không lên chủ lực. Ferguson chỉ có thể đem Đông Phương Trác mang đến. Không trải qua trận tỷ lệ không lớn, hắn thà rằng đem Giggs, C, do đẩy lên tiên phong. Chú thích. MU cái cuối cùng trận đấu mùa giải trước đó C, do cơ bản đều là giữa trận, cho điểm, tốt nhất đội hình bình chọn đều là đặt ở giữa trận cầu thủ tự cỗ bên trong. Còn có bên phải hậu vệ Brown chân gân kéo thương, Ferguson không được không đem Gerard Pique mang đến Blackburn. Blackburn chỗ tại mà Lancashire khoảng cách MU cũng không xa. Tranh tài một ngày trước buổi chiều mới thừa xe buýt tiến vào chiếm giữ Blackburn nơi đó một nhà khách sạn. Bess ngồi trong đại sảnh, híp mắt nhìn lấy trên tường giá cả biểu, lại quay đầu nhìn xem chính vào cửa MU cầu thủ trên người thống nhất Âu phục. MMP, MU thật là có tiền a. Này, Bess, Pique xa xa ngoắc đi tới, cùng nhau qua tới còn có Scone cùng C. Do, Bess lười nhác lên tiếng, đem hai bộ sách đưa tới. Đây là cái gì? C, do đoạt lấy một bản cúi đầu nhìn xem. Manga, ân, Nhật Bản manga, một quyển là bóng rổ, một quyển là bóng đá. Pique bĩu môi nói, gia hỏa này cho Lionel cùng Sergio đều đưa một bộ. Thế mà không có ta, cho nên ngươi ghen. Bess hừ một tiếng. Tầm mắt như trước đang cách đó không xa MU cầu thủ trên người đảo quanh. Tựa hồ có mấy cái mắt xinh. Ân, kế thừa Brown vĩ đại để lọt bóng truyền thống Ireland trung về. Hiện tại hẳn là đang học tiến sĩ Evan. Còn có cái này trận đấu mùa giải bắt đầu đánh lên chủ lực bên trái hậu vệ Evra. Vì thế Ferguson cùng hai triệt để trở mặt. Bởi vì cái sau yêu cầu đi Liverpool. Ăn dấm, Pique đập Bess bả vai tay đột nhiên cứng đờ. Sau này tiểu toái bộ lui hai bước. Sess trước mấy ngày còn gọi điện thoại nói cho ta biết. Ngươi là gay, ngươi sợ cái gì? Bess liếc mắt, liền xem như gay. Bess khóe mắt ngắm gặp Scone cùng C, do vậy lui về sau rồi bước. Chững chạc đàng hoàng nói. Zera, ngươi có thể hoài nghi ta hướng giới tính. Nhưng là không thể hoài nghi ta phẩm vị. Pique cùng Scone còn không có kịp phản ứng. C, do đã ôm bụng cười cười ngồi phịch ở Pique trên bờ vai rồi. Mà Pique tức sùi bọt mép, vùng vẩy nắm đấm muốn tìm Bess phiền phức. Coi như ta là gay, cũng sẽ tìm Cristiano. Bess buông tay, bên này chuyện trò vui vẻ. Cách đó không xa MU cầu thủ tựa hồ không có lẫn vào qua tới ý tứ. Scone là bởi vì đối đầu trận đấu mùa giải Cup FA trận chung kết khắc sâu ấn tượng. Quyết đấu thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất Best ấn tượng khắc sâu hơn. Mà C, do thuần túy là nhàn. Hắn cùng Pique tư nhân quan hệ không tệ. Qua tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Ai nghĩ ra được mấy năm về sau hai người này là chết đối đầu. Đông Phương Trác đứng tại đám người phía ngoài nhất lộ ra có chút cô đơn. Hắn đã lẫn vào không tiến đồng đội ở giữa thảo luận. muốn đi qua cùng Bex chào hỏi phiếm vài câu lại sợ đối phương không để ý hắn. Có đôi khi, tính cách quyết định vận mệnh, câu nói này thật đúng là không giả. Làm xong thủ tục, MU huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ nhao nhao lên lầu. Đi vào thang máy trước đó, Ferguson sau này mắt liếc, trông thấy cái kia Hoa Kiều tiểu tử rời tửu điếm bóng lưng. Cristiano cùng hắn hàn huyên cái gì? Nói chuyện phiếm mà thôi. Kairos nhỏ giọng nói, hắn cùng Pique tựa hồ rất quen. Trước kia không có nghe Pique nói qua. Ferguson sờ lên cằm suy nghĩ một hồi. Không nói gì nữa. Kairos nhún nhún vai. Biết rõ vị này lại tại đánh bàn ngoại chiêu. Không biết rõ hắn ngày xưa đệ tử Mark Hill có tiếp hay không được. Xế chiều hôm đó, tại MU cầu thủ thích ứng sân bóng về sau, Ferguson tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, chủ động nhắc tới rồi Best, đúng đúng, ta chỉ chính là cái kia số 38, mùa giải trước Cup FA trận chung kết một truyền một bắn. Để cho ta khắc sâu ấn tượng, Ferguson hai tay sáp đâu, nhẹ nhàng lắc lư thân thể, vẻ mặt tươi cười. Kỳ thật hôm nay mùa hè ta quyết định mua được Owen Hargreaves. Chính là thụ Best kiến tạo cái kia bóng ảnh hưởng. Các phóng viên đều nhếch miệng im lặng. Ai chẳng biết rõ người lão tước ra nhìn chằm chằm Hargreaves không phải một hai ngày. Từ 2006 năm World Cup về sau mỗi cái chuyển nhượng kỳ đều sẽ hướng Bayern Munich báo giá. Ta đồng ý Lineker quan điểm. Best là một thiên tài. Phi thường ưu tú thiên tài, hơn nữa năm nay chỉ có 18 tuổi, tiềm lực vô hạn, ta cho là hắn tại thế giới bóng đá 20 tuổi phía dưới cầu thủ bên trong có thể xếp vào 10. Hạng đầu, Ferguson một trận điên cuồng độc sữa để phóng viên nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy MU có mua sắm Best ý nghĩ sao? Ưu tú như vậy thanh niên cầu thủ, MU đương nhiên phi thường hoan nghênh. Ferguson tiếp tục độc sữa. Ta cảm thấy hắn cùng Anderson một cái cấp bậc. Bên cạnh phóng viên bầy bên trong một trận nho nhỏ bạo động. Mặc dù mọi người đều biết rõ Ferguson hôm nay nói lời nói này dụng ý. Nhưng đem Best cùng Anderson đánh đồng vẫn là để bọn hắn kinh ngạc. Nên biết rõ Anderson để MU hao tốn gần 20 triệu bảng Anh. Là Primeira Liga nhà giàu Porto chủ lực giữa trận. Năm nay mùa hè American Cup Brazil chủ lực giữa trận. Bị Ferguson xưng là kế tiếp Ronaldinho. Mà Best hết thảy còn không có đánh mấy trận thi đấu đâu. Mặc dù gần nhất bị thổi phồng, nhưng nước Anh phóng viên quá rõ ràng trong đó trình độ rồi. Ferguson ho khan hai tiếng, cuối cùng bổ sung nói, đương nhiên MU còn không có cùng Best tiếp xúc, chúng ta tuân thủ quy tắc. Các phóng viên vẫn là một mảnh trầm mặc. Rất nhiều người đều biết rõ Best hợp đồng sang năm tháng 6 phần đến kỳ. Đến sang năm 1 tháng số 1, Best liền có thể cùng cái khác câu lạc bộ công nhiên đàm đãi ngộ rồi. Ta chỉ là đi đưa hai bộ sách manga. Best cũng có chút im lặng. Xin nhờ rồi, lão tước ra. Ngài mang chính là MU, đối mặt Blackburn cái này loại trung du đội bóng vậy chơi bàn ngoại chiêu. Có xấu hổ hay không rồi? Ferguson tiếp nhận phóng viên phỏng vấn tin tức vừa truyền tới. Best lập tức phát hiện, huấn luyện viên tổ cùng các đội hữu nhìn mình ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Hâm mộ, ghen ghét, thống hận, cuối cùng đây là Lauren đặc hữu. Mark Hill đứng tại phía ngoài đoàn người, ánh mắt biến hóa khó lường. Hắn có thể xác định Ferguson đầu kia lão hồ ly chỉ là nhiễu loạn quân tâm. Nhưng vấn đề đây là đường đường chính chính dương chiêu. Cái nào thanh niên cầu thủ không muốn đi MU? Best nhìn hai bên một chút. Santa Cruz gương mặt bất đắc dĩ. Petersen miệng nhấp thật chặt. Bentley ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Ngày mai tranh tài còn có thể đánh sao? Best đứng dậy vung vẩy cánh tay. Mùa giải trước Cup FA trận chung kết thất bại. Các người đều quên không còn chút nào. Morton, ta nhớ được ngươi còn khóc rồi. David, ta nhớ được ngươi sưng cả hai mắt. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất thắng được ngày mai tranh tài. Cuối cùng Bess quyết định, mỗi chữ mỗi câu nói, lễ Noel trước đó, ta sẽ cùng đội bóng tục ước. Đây là lời hứa của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.